Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, trở về vị trí cũ. Trang sách chú văn thế giới, Ngân Dực ăn mặc trắng noãn giáo sĩ bào phục, từ một chỗ trong biệt thự đi ra, nơi này là tạo hóa giáo đoàn, một cái cứ điểm. Cùng với tận thế gần tới. Càng ngày càng nhiều người hiểu rõ tình hình lâm vào tuyệt vọng. Đang điên cuồng tìm kiếm đường ra đồng thời. Cũng ở lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ sa đọa hạ xuống. Bọn họ truy tìm hết thảy kích thích. Dùng nhất hắc ám thủ đoạn gây tê chính mình. Truy tìm các loại cấm kỵ vui vẻ. Còn có đang điên cuồng tạo người. Tựa hồ hy vọng tại tận thế lúc trước lưu lại sinh mạng của mình hạt giống. Đáng tiếc liền chính bọn họ cũng biết này vô dụng, thẩm phán sắp đến nơi, vĩ đại chi tạo hóa a, thỉnh tha thứ tội của chúng ta. Ngân Dực cầm lấy giáo huy, bắt đầu yên lặng cầu nguyện, hắn nhìn lên thiên khung, bầu trời đêm đen nhánh vạn dặm không mây, từng khỏa tinh thần óng ánh mà sáng ngời, tại tinh thông thần bí thiên văn học tri thức Ngân Dực trong mắt. Kia nhìn như lộn xộn tinh thần, đã bắt đầu di chuyển vị trí, sắp đến chính xác vị trí. Điều này đại biểu quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm đến. Rất nhiều ngủ say hoặc là bị phong ấn thái cổ kẻ chi phối sắp thức tỉnh. Đột nhiên, một loại mãnh liệt sợ hãi, giống như ma quỷ lợi trào, bắt lấy Ngân Dực trái tim. Hắn nhìn về phía tinh không. Chỉ thấy từ bắc rơi sư môn phương hướng, có nhất đạo màu đỏ thẫm tuệ tinh, kéo lấy thật dài diễm vĩ, phá vỡ thiên không, tuệ tinh cũng gọi là ngôi sao chổi. Từ xa xôi cổ đại bắt đầu, liền đại biểu cho điểm xấu cùng tai họa, mà Ngân Dực ngơ ngác nhìn qua này một khỏa dì hồng sắc. Giống như chiến kỳ đồng dạng tuệ tinh, toàn thân đều tải run rẩy. Chết triệu ngôi sao, suy vong ngôi sao, báo ứng ngôi sao, hắn là hủy diệt cùng hỗn loạn, thiên thể cùng tinh thần chi chủ, hắn đang tại tỉnh lại, hắn đã tỉnh lại, hắn đi tới nơi này trên đời, phải gọi trên thế này thành lập việc binh đao, thiên không, đại địa, hải dương, hắn đem tỉnh lại sở hữu thái cổ kẻ chi phối, hắn là chung kết điềm báo. Đương hắn tiến đến chỉ kịp, quần tinh đã đến đạt chính xác vị trí, chúng sắp trở về vị trí cũ, mà hắn nhóm sắp thức tỉnh, ngoặc kép chấm chấm, Ngân Dực thần sắc điên cuồng, vẻ mặt nhăn nhó, cao giọng la lên, tận thế, bởi vì dì hồng sắc tuệ tinh, tới đến rồi, nguyên bản ồn ào náo động biệt thự một hồi tĩnh mịch. Chợt là các loại kêu rên cùng khóc giống thét lên. Mau mau, chuẩn bị mở ra dị thứ nguyên thông đạo. Tạo hóa giáo đoàn, hội mang đi một bộ phận thành kính tín đồ. Đàn sinh cùng tiêu vong, vốn chính là vũ trụ lẽ thường. Ngân Dực tỉnh táo lại, vuốt ve gương mặt của mình. Cảm nhận được nước mắt lăn xuống. Nhưng vì cái gì, ta còn là như thế đau buồn tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm, bí mật lâu đài, thiên văn thai, xuất hiện, vị thứ nhất thái cổ kẻ chi phối. Carter ngẩng đầu, thấy được viên kia hồng sắc tuệ tinh, tinh thần của hắn đang run rẩy, dù cho đã uống tối cao chuyển bí dược, cũng không cách nào ngăn cản nhân loại thâm trầm nhất cùng cổ xưa tình cảm hiển hiện. Đó là sợ hãi, cực hạn sợ hãi. Nơi này đã không phải là tổng bộ của chúng ta. Truyền kỳ điều tra thành viên các hạ. Vì cái gì ngài trả lại kiên thủ tại chỗ này? Một người canh cổng lão đầu đi đến Clark. Carter bên người. Hiếu kỳ hỏi. Bất luận là hỏa chủng còn là thuyền cứu nạn kế hoạch. Đều hẳn có lấy ngài một chỗ nhỏ. Ta không nguyện ý đi. Ta không muốn đi. Này là cố hương của chúng ta. Thủ mật người tổng bộ. Trách nhiệm của ta chỗ. Để cho trả lại bảo tồn hy vọng người trẻ tuổi rời đi a. Ta đã già. Cũng rất mệt a. Clark. Carter thở dài một tiếng. nếu như thế giới sắp hủy diệt, ta đây lựa chọn nghênh tiếp đến nơi của nó. Philip, thành phố, sở hữu gia thuộc người nhà cũng đã trốn vào tầng hầm ngầm. Ta cũng kiểm tra rồi vật tư khố. Không có vấn đề. Smith đi đến Vivian bên người. Mickey đồng dạng đã đi tới. Tam cự đầu hội tụ cùng một chỗ. Nhìn lên tinh không? Thất lạc chi thần lời tiên đoán tận thế. Thật sự đã đi đến. Vivian hai mắt thất thần. Thở dài địa lầm bầm. Nhưng chúng ta vẫn không thể nào tìm đến hắn danh tử. Cho dù là dùng huyết tế. Thiên khải của chúng ta. Ở nơi nào? Có lẽ lúc này, tầng hầm ngầm phòng ngự cùng vật tư đã đầy đủ chèo chống rất nhiều người tránh thoát thế chiến. Thậm chí, liền ngay cả dị giáo đồ tiến công, thất lạc giáo đoàn cũng có nắm chắc cản lại. Nhưng đối với chân chính thái cổ kẻ chi phối, ba người bọn họ không có một cái có nắm chắc. Nếu như thất lạc chi thần chưa từng trở về, chưa từng thức tỉnh, vậy chúng ta tốt nhất kết cục chính là tại trong nháy mắt tử vong, không cảm giác được bất kỳ thống khổ tử vong. Mickey tựa hồ đã thấy ra, chủ thần nhận lời chúng ta, hắn vào khoảng tận thế chỉ kịp, cùng thái cổ kẻ chi phối nhóm cùng nhau trở về, mang đến thiên khải cùng cứu rỗi. Ta tin tưởng, nhất định sẽ như thế. Smith cầm lấy sợi dây chuyền, kiên định nói, không tệ, quyết tâm. Chúng ta đi trấn an thành viên cùng gia thuộc người nhà nhóm A. Mickey mỉm cười gật gật đầu. Cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta đối với thái cổ kẻ chi phối mà nói. Thật giống như một đám con kiến. Người ai sẽ quan tâm con kiến đâu này. Chỉ cần khác không cẩn thận bị giết chết. Sống sót vẫn có hy vọng. Ầm ầm. Sau một khắc, bọn họ cảm nhận được đại địa run rẩy. Từ cực kỳ địa phương xa xôi, truyền đến dồi dào động năng, nhất đạo màu xanh biếc hỏa trụ, tại trong đêm tối, bỗng nhiên bay lên, đâm rách thiên khung, dù cho khoảng cách lấy vô cùng xa, cũng có thể rõ ràng thấy như vậy một màn. Tại lục sắc trong hỏa diễm, tựa hồ có ánh mắt, xúc tu, phôi thai, tại chậm rãi nhúc nhích, nhanh cúi đầu, không thể nhìn. Mickey cảnh cáo âm thanh lập tức vang lên. Ta nghe tạo hóa giáo đoàn người nói qua. Đây là một vị ngủ say tại nham tương tầng thái cổ kẻ chi phối. Hắn thức tỉnh, cái hướng kia, chỗ đó thành thị xung quanh. Cùng với thị dân, Vivian thanh âm khô khốc, chợt hãm vào trầm mặc. Ta nhận được khẩn cấp liên lạc. Smith tiếp nhận một chương giấy ghi chép. Sắc mặt cuồng biến. Chi phối mộng cảnh thần linh đã xuất hiện. Không thể ngủ say. Nằm mơ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắn đã bị diệt ba cái sùng bái hắn giáo đoàn. Thái cổ kẻ chi phối thức tỉnh. Triệu hoán trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng này mang đến lại là càng thêm sâu nặng tai nạn. Đồng thời, thái cổ kẻ chi phối nhóm cũng không keo kiệt đồ sát chính mình tín đồ. Hắn nhóm căn bản không quan tâm, tinh cầu mặt khác một mặt, trong hư không tựa hồ có vô hình vũ giả đang nhảy nhót. Hỗn độn tiếng nhạc tại bốn phía vang lên, kia âm phù nhảy, tựa hồ hợp thành so với trước cấm chú, triệu hoán tạo hóa chi âm, càng thêm đáng sợ hiệu quả. Phụ cận mấy tòa thành thị, ngàn vạn thị dân, thậm chí sở hữu động thực vật. Đều trong nháy mắt hãm vào bên trong điên cuồng. Bọn họ có trực tiếp tử vong, có bắt đầu rồi tự cháy, còn có thậm chí tại hướng quái vật chuyển biến. Tại loại ảnh hưởng này, còn có thể thành công còn sống sót. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành vị này thái cổ kẻ chi phối cuồng tín đồ. Tuyệt vọng cùng sợ hãi lan tràn tại tinh cầu phía trên. Tất cả tà thần đều tiến nhập cuồng hoan, sao chè chén say sưa, giai đoạn mà nhân loại, cho dù là tà giáo đồ, lúc này cũng như kiến hôi đồng dạng, ở trên con đường tử vong không ngừng giãy giụa, hủy diệt cùng tử vong, trước đó chưa từng có địa tới gần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.